Ngạo Thế Đan Thần, chương 3306, tiện nghi sư phụ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Lôi Dịch Thần càng ngày càng cảm thấy trầm tường thú vị. Tại nội môn có mạnh mẽ kẻ thù, tương tự cũng có mạnh mẽ bằng hữu. Lôi Dịch Thần phi thường rõ ràng những ngạo thế đó thần thú tính khí. Phi thường khó ở chung, nhưng trầm tường nhưng trở thành ngạo thế thánh long bằng hữu. Này khiến Lôi Dịch Thần phi thường hiếu kỳ, ngạo thế thánh long tại nội môn rất tốt, hắn vừa bị phân phối đến một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Muốn cho hắn đi ngạo thế hồn hà bên trên đi tìm một đạo phi thường kỳ lạ ngạo thế cuồng hồn. Lôi Dịch Thần cười nói, loại này nhiệm vụ trọng yếu, nếu như đệ tử không chiếm được tín nhiệm, căn bản sẽ không bị phái quá khứ. Trầm Tường sau khi biết được, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, nói rằng, này không phải là chuyện tốt, tại sao nói như vậy, Lôi Dịch Thần đúng không này biểu thị không rõ, sao có thể có chuyện đó không phải chuyện tốt, ngươi muốn rõ ràng không phải là ai cũng có thể đi ngạo thế hồn hà. Mặc dù là ta, bình thường cũng chỉ có thể để tinh thần đi tới thần bí ngạo thế hồn hà. Chỉ có cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc loại này bộ tộc mới có thể bản thể đi tới. Thật sao, Trầm Tường luôn cảm thấy trong này có cái gì vấn đề. Đúng, hiện tại chúng ta cổ hỏa thần tông sử dụng truyền tống trận. Mới đem ngạo thế thánh long truyền tống quá khứ. Ngươi phải biết, trước ngạo thế thánh long không cách nào hóa người. Nhưng được sự giúp đỡ của chúng ta, hắn hiện tại đã có thể hóa thành hình người. Lôi Dịch Thần rất kỳ quái Trầm Tường vì sao lại cảm thấy không phải chuyện tốt. Trầm Tường, ngươi đối với chúng ta cổ hỏa thần tông có phải là rất không tín nhiệm? Cái kia là khẳng định, ta suýt chút nữa liền bị cái kia Hoàng Tử Vân làm tàn phế. Trầm Tường hừ một tiếng, nói chúng ta cảm thấy ngạo thế thánh long đi tới ngạo thế hồn hà không phải chuyện tốt. Ngạo thế thánh long nắm giữ sáng đạo thánh tinh. Nếu như cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc người đem chuyện này nói cho cổ hỏa thần tông một cái nào đó cường giả. Sau đó người cường giả này vì được sáng đạo thánh tinh. Liền đem ngạo thế thánh long sắp xếp đi ngạo thế hồn hà. Đến thời điểm sẽ cùng cuồng đao tộc còn có hồn hà bá tộc người động thủ. Bắt được sáng đạo thánh tinh bọn họ lại chia hết. Nói chung sáng đạo thánh tinh chỉ cần có một chút. Liền có thể làm cho thần khí trở nên rất mạnh. Vậy ngươi hiện tại có muốn hay không bái ta làm thầy? Lôi Dịch Thần hỏi, ta bái ngươi làm thầy. Ta sẽ có ích lợi gì? Trầm Tường cười nói, cái này mà, chỗ tốt nhất định sẽ có. Ta có thể chỉ đạo ngươi. Tu hành, Lôi Dịch Thần đột nhiên cảm thấy. Trầm Tường về việc tu hành diện, cũng không cần người chỉ đạo. Như vậy chỗ tốt đối với ta sức mê hoặc cũng không phải rất lớn. Trầm Tường bĩu môi, được rồi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ngươi nói cho ta, ta xem một chút ta có thể hay không cho ngươi. Lôi Dịch Thần nói rằng, nói thật sự, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn hy vọng có một cái ưu tú đồ đệ, chủ yếu là bởi vì ta tại nội môn bên trong lâu như vậy. Cũng chỉ có ta một người không có thu đồ đệ đệ. Ta có chút truyền thừa, cần phải có người đến kế thừa, có lúc ta cũng muốn chia sẻ ta một ít thành quả cho người khác. Tại cổ hỏa thần tông bên trong, có phải là có cái tên là cổ đồng người? Trầm Tường hỏi, đúng, ngươi biết hắn, Lôi Dịch Thần hơi kinh ngạc, ta không quen biết, Trầm Tường lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy người này thế nào? Có thể tin cậy sao? Cổ đồng nhưng là cổ hỏa thần tông lão trưởng giáo. Là trước vài vị, nói chung ta rất hiếm thấy qua hắn. Lôi Dịch Thần nói rằng, đúng không cổ đồng hiểu rõ. Ta cũng chỉ là từ trong truyền thuyết biết được. Ta muốn gặp hắn, Trầm Tường nói rằng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta việc này. Ta đáp ứng làm ngươi đồ đệ. Lôi Dịch Thần sửng sốt, bởi vì này có chút khó. Ngươi buổi tối muốn gặp cổ đồng. Nếu như chỉ là luyện khí, ngươi tìm ta giúp ngươi là được. Ta cũng là luyện khí, tuy rằng ta không có cổ đồng lão tổ sư lợi hại như vậy. Nhưng nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lôi Dịch Thần cười hì hì, tìm cổ đồng ngươi, bình thường cũng chỉ là để hắn hỗ trợ luyện khí. Không phải, nói chung ta tìm hắn có những chuyện khác, ngươi có thể để cho ta gặp được hắn là được. Trầm Tường nói rằng, này thật sự rất cái kia, không nói là ngươi, coi như là đương nhiệm trưởng giáo muốn gặp hắn đều không phải chuyện dễ dàng. Cổ đồng lão tổ sư hành tung phập phù, cũng không biết hắn lúc nào trở về. Lôi Dịch Thần lắc lắc đầu, nếu không như vậy, ngươi chỉ cần giúp ta hỏi thăm cổ đồng ở nơi nào là được. Hoặc là lúc hắn trở lại, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm hắn. Trầm Tường nói rằng, này ngược lại là có thể. Chỉ có điều này cần thời gian, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy cổ đồng, mới bằng lòng bái ta làm thầy sao? Lôi Dịch Thần nói rằng, giúp ta tìm tới cổ đồng, đây chỉ là một người trong đó điều kiện, chậm một chút giúp ta làm được cũng không thành vấn đề. Trầm Tường cười cợt nói, Lôi Dịch Thần một mặt khinh bỉ nhìn Trầm Tường, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái điều kiện? 3 cái, Trầm Tường dựng thẳng lên 3 ngón tay đầu. Cười hì hì, tìm tới cổ đồng là một người trong đó. Đón lấy 2 cái nên cũng không phải quá khó. Ta cần đi ra ngoài một chuyến, chính là rời đi cổ hỏa thần tông. Sau đó sẽ trở về. Cái này đúng là không thành vấn đề. Ta mỗi một quãng thời gian đều có một lần đi ra ngoài hầu như. Đến thời điểm ta mang tới ngươi, Lôi Dịch Thần gật đầu nói. Trầm Tường là từ bên ngoài không hiểu ra sao liền tiến vào cổ hỏa thần tông. Cho nên muốn đi ra ngoài giải quyết một ít chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Được, cái điều kiện cuối cùng, chính là ta muốn cho ngươi dẫn ta đi Ngạo Thế Hồn Hà. Ta muốn đi tìm Ngạo Thế Thánh Long. Trầm Tường lại nói, Trầm Tường chính là Lôi Dịch Thần thả ra, vì lẽ đó hắn đúng không Lôi Dịch Thần ấn tượng rất tốt. Lôi Dịch Thần thực lực không sai, hơn nữa đúng không người lại rất hòa thuận, nếu như là những người khác như hắn mạnh mẽ như vậy. Khẳng định không chịu được Trầm Tường liên tiếp yêu cầu, cái này cũng được, bất quá đến thời điểm ngươi phải nói cho ta tại sao như vậy vội vã đi tìm Ngạo Thế Thánh Long. Lôi Dịch Thần nói rằng, mặc dù có chút khó, nhưng ta vẫn là có thể làm được. Được, Trầm Tường hi hi nở nụ cười. Sư phụ, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn đồ nhi. Lôi Dịch Thần nhìn thấy Trầm Tường nụ cười như thế, có gieo vào thuyền ra cảm giác. Đọc truyện tại http://choangkyuatui.net, ngươi tên tiểu tử này, đừng hố ta là được. Lôi Dịch Thần trong lòng mơ hồ lo lắng, bởi vì Trầm Tường thấy thế nào đều không phải một cái sẽ an phận chủ. Sư phụ lão nhân ra ngươi yên tâm được rồi. Ta tuyệt đối sẽ không hấu ngươi, ta nếu là làm chuyện xấu gì, nhất định sẽ chạy trốn rất xa, tuyệt không liên lụy ngươi. Trầm Tường cười nói, sư phụ, trụ sở của ngươi ở nơi nào? Ta hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lôi Dịch Thần mang theo Trầm Tường đi tới một ngọn núi nhỏ trên ngọn núi. Nơi này có một cái trạch viện, tòa nhà có chút cũ nát. Thấy thế nào đều không giống như là cường giả nơi ở, ngươi hiện tại chính là ta đồ đệ. Lễ bái sư cái gì liền miễn, ta có thể cảm giác được ngươi chân tâm bái ta làm thầy. Lôi Dịch Thần xác thực cảm giác được Trầm Tường chân thành. Sư phụ, ngươi hiện tại là tu vi gì? Trầm Tường hiếu kỳ hỏi, so với Hoàng Tử Vân cái này lão già khốn kiếp cường bao nhiêu? Ta là Ngạo Thế Thánh cảnh hậu kỳ. Hoàng Tử Vân là Ngạo Thế Thánh cảnh trung kỳ, ta mạnh hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Lôi Dịch Thần nói rằng, vì lẽ đó ta hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, hắn không phải là đối thủ của ta. Sư phụ, ta hiện tại đã là Ngạo Thế cuồng cảnh đỉnh cao. Trầm Tường nói rằng, ta muốn làm sao mới có thể nhanh lên một chút bước vào Ngạo Thế Thánh cảnh. Cần ăn cái gì đan dược, cách trương.